hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, Hoang dại vườn bách thú ta không phải thần, chương 794, Hoang dại vườn bách thú ta không phải thần, Dư Triều Huy. A Long, A Toa Lợi Na, có hay không người, còn có hay không người người sống? Rốt cuộc còn có hay không? Bạch Vi kêu đến thanh âm mau ách rớt. Này cánh hoa tùng vẫn như cũ không có xuất hiện người thứ ba. Nàng không cam lòng, dùng ra toàn thân sức lực. Dịch cọ suy nghĩ phải rời khỏi này phiền ăn thịt người, bụi hoa. Chính là phía sau Diệp Sùng giống như ngàn cân trọng. Nàng liền đứng dậy đều vô cùng gian nan. Bạch Vi gắt gao cắn môi dưới. Loại này bụi hoa, vội vàng chạy tới. Cùng toàn bộ thân thể nằm ở bên trong, đối thân thể tạo thành ảnh hưởng là hoàn toàn bất đồng. Tiếp xúc diện tích càng lớn, sinh mệnh lực sói mòn càng rõ ràng. Nàng hiện tại chỉ là không có sức lực, nếu lại tiếp tục chậm trễ đi xuống, chỉ sợ liền bảo trì ý thức thanh tỉnh đều khó khăn. Bạch Vi dùng sức chống chính mình, chẳng sợ đứng dậy không nổi, có thể ngồi dậy cũng là tốt. Tận lực thiếu tiếp xúc này đó hoa, mới có thể vì chính mình tranh thủ càng nhiều thời gian. Tranh thủ thời gian, tranh thủ, đáng chết, đến có người tới cứu nàng. Tranh thủ thời gian mới có dùng a. Nếu không còn không phải chờ chết mệnh. Bạch Vi ở trong lòng mắng to. Nếu không phải bởi vì lần này thật sự kiêng kỵ bao tay trắng. Nàng căn bản sẽ không dùng loại này đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800 đạo cụ. Hiện tại đôi tay bị buộc chặt ở sau lưng, thao tác không được đồng hồ, cũng không có biện pháp lấy chìa khóa khai thú bông phòng. Nàng lần này cần bị bao tay trắng hại chết, Bạch Phi trong lòng chính phát điên, bỗng nhiên nghe thấy phía trước truyền đến tiếng bước chân, nàng mừng rỡ như điên, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Dư Triều Huy đầy người là huyết đi tới, nện bước thất tha thất thểu, Bạch Phi lắp bắp kinh hãi. Bật thốt lên hỏi, như thế nào biến thành như vậy? Nhân thể khí cầu, tự bảo uy lực rất lớn, Dư Triều Huy gian nan đi tới. A Long bị thương càng trọng, hắn trên người tất cả đều là huyết, liền trên mặt cũng là treo đen xì xì huyết tương. Bạch Vi nhất thời phán đoán không ra hắn rốt cuộc thương ở nơi nào. Dồn dập nói, nơi này hội hoa hút nhân thể sinh mệnh lực, chúng ta mau rời đi nơi này. Dư Triều Huy đi tới kéo nàng, không có thể kéo động, phát hiện nàng phía sau đôi tay hợp với Diệp Sùng bao tay trắng. Hắn lại giơ tay đi trích bao tay, đôi tay kia bộ nhìn như một tầng bình thường vải dệt. Sợi lại toàn tiến bộ thịt, liên tiếp ra thịt thần kinh, vô luận như thế nào cũng trích không xong. Dùng đao, Bạch Vi sốt ruột thúc giục nói, phía trước phân phối vũ khí khi... Bọn họ đều phân đến quá một phen chủy thủ, nạm viên vàng, khảm đá quý, là châu Âu thành viên hoàng thất dùng cái loại này có hoa không quả kiểu dáng. Dư Triều Huy lấy ra chủy thủ cắt dây thừng, hắn bị thương, thân thể suy yếu, lại hãm ở bụi hoa chung, nắm đao tay không chịu khống chế run rẩy, vết cắt Bạch Vi làn da, Bạch Vi chịu đựng đau chưa nói, chỉ là không ngừng thúc giục hắn. Nhanh lên cát, nơi này nhiều dừng lại một giây đều là nguy hiểm. Dư Triều Huy không có dư thừa sức lực nói chuyện, buồn đầu cắt dây thừng. Rốt cuộc cắt ra, Bạch Vi thức khắc đạt được tự do. Tránh thoát dây thừng, bắt lấy Dư Triều Huy cánh tay liền hướng bụi hoa ngoại chạy. Dư Triều Huy bị thương quá nặng, không chạy vài bước liền ầm ầm ngã xuống, phun ra mồm to máu tươi. Muốn chết cũng đừng chết ở chỗ này a. Bạch Vi túm chặt hắn một cái cánh tay, dùng sức ra bên ngoài kéo. Ngoặc kép, ngươi cấp lên, lên, đừng chết ở chỗ này. Dư Triều Huy không biết như thế nào, bỗng nhiên cười, nói giọng khàn khàn, lần trước, ngươi có phải hay không cũng như vậy tưởng. Bạch Vi mắng hắn, nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Có sức lực cười, không bằng hiện tại cho ta đứng lên. Rời đi nơi này, chính là lần trước a. Dư Triều Huy nhắm mắt lại, vô thần nhìn không trung. Phương Vũ bị ngươi hại chết thời điểm, Bạch Vi cắn chặt răng, ngươi rõ ràng có thể, có thể cho con thỏ chế tạo tiểu một chút tia chớp. Chính là ngươi càng không, hắn cười, cười cười liền rơi lệ, tựa như hiện tại, rõ ràng có thể thắng. Ngươi càng muốn dùng loại này hoa, có phải hay không vì thắng, ngươi cái gì đều có thể không để bụng. Bạch Vi không thể nhịn được nữa, bị kích đến trước mắt đỏ đậm, giống giận, bằng không ngươi muốn ta làm sao bây giờ, ta có thể làm sao bây giờ, lấy đại cục làm trọng, tránh cho tử thương, cái gì đều mọi mặt chu đáo còn muốn thắng. Dư Triều Huy, ta không phải thần, ngủ ngon an tương đương. Tấu chương xong, hết chương.